Hùng Thiên Đại Lục, chương 315, 315, Thiên Địa Thần Nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểm nguy luôn đến có đôi. Lần này số kiếp luân hồi gọi tên. Xa nhau nhưng tình chớ quên. Đành là tu luyện vẫn bền lòng son. Chấm, sau khi cả hai bay đi rồi, Long Tiếu mới toàn thân tơ tả đáp xuống. Không dám đứng lại. Hắn dồn hết sức na di liên tục 2000 dặm rồi chui vào một hang núi. Tiếp đó đào sâu xuống vài trăm dặm. Vừa ngồi xuống định khôi phục thương thế thì Lạc Tinh đã xuất hiện. Vô thanh vô tức na di đến. Ai? Hắn không thấy linh lực dao động. Nhưng cảm giác không gian có gợn sóng. Ngũ chỉ loạn M dương. Lạc Tinh năm ngón tay đẩy đến. Năm luồng sóng linh lực đan sen phát ra. Phập. Luồng công kích đi thẳng vào đầu Long Tiếu. Hắn hoàn toàn không có cơ hội đón đỡ. Cuối cùng ngã ra chết. Thu, Lạc Tinh thu luôn cơ thể hắn ta vào hùng thiên giới. Sau đó dùng mộc độn biến mất. Lúc này hai tên Kỳ Thanh, Kỳ Minh lúc nãy lại tìm đến. Sao lạ, ta rõ ràng đã lén đánh dấu lên cơ thể hắn rồi mà. Kỳ Thanh giật mình khi không thấy ai. Thôi, vật phẩm đã tới ta. Tha cái mạng quèn cho hắn đi. Đành vậy, nói xong hai người tiêu thất vào hư không. Thì ra bọn chúng nói tha cho Long Tiếu chỉ là ngụy trang. Cả hai cũng biết câu. Diệt cỏ tận gốc, nên vờ rời khỏi tiếp đó bám theo ám sát. Đề phòng Long Tiếu tụ bạo Long Châu. Lạc Tinh sau khi rời khỏi, tranh thủ xung quanh không có ai. Nên bắt đầu quay về hùng thiên giới. Nhìn cơ thể Long Tiếu lớn cả ngàn dặm trôi nổi trong hùng thiên giới. Tiếc là thêm mấy trăm năm nữa mới có thể hấp thu linh hồn hắn được. Bí ẩn tạo Long Châu lẫn kim lôi giới. Cả hai đều gợi hứng thú cho Lạc Tinh. Sau khi lấy ra nguyên thần hắn để nhờ Lạc Thần khiên tinh lọc. Bản thân mình thì quay về cứ điểm ở gần Tây Phong Lĩnh để giao trả nhiệm vụ. Rồi tìm một vài nhiệm vụ khác. Sẵn tìm kiếm lợi ích cho mình. Gần ngàn năm vừa tu luyện vừa làm các nhiệm vụ, Lạc Tinh xem như hoạt động khá năng nổ trong phân đà Tây Phong Lĩnh. Được một số lớn điểm tích lũy, phần thưởng của thất tinh lâu cũng như là tài phú của kẻ mình giết chết. Lạc Tinh dành ra phần lớn mua dụng cụ phòng vệ lôi kiếp. Dù sao y là tán tiên mà, luôn có vấn nạn mỗi lần thăng cấp. Nếu không độ kiếp thành công thì xem như thân tử đạo tiêu. Lạc Tinh bắt đầu bế quan sâu, bắt đầu tiến hành thụ linh hồn Long Tiếu. Mọi việc diễn ra thuận lợi, Lạc Tinh đã thành công được cả ba việc. Cách chế tạo Long Châu, bí ẩn của lôi kim giới, thiên địa tiên nhưỡng, trời cũng giúp ta a hát. Lạc Tinh mang tâm lý mừng rỡ, bắt đầu hoạch định kế hoạch. Đầu tiên biến thân thành Long Tiếu, bắt đầu đi về Thổ Long Điện. Trên đường đi, Lạc Tinh hết sức cẩn thận vì kẻ mình biến thành chủ tu ba thuộc tính. Thổ, kim, hỏa, toàn các thuộc tính hắn không chủ tu. Nên độ khó của việc cải trang vô cùng lớn. Một đường đi tới Thổ Long Điện. Vượt qua các trạm gác. Mỗi bước đi đều cẩn thận. Đề phòng gặp vị đại năng cảnh giới cao hơn mình sẽ lộ bí mật. Một tháng sau, Lạc Tinh cũng vào được động phủ của Long Tiếu. Tiếp đó thì mở mật thất của hắn ta. Là một hang động sâu trong núi. Sau một hồi đi lanh quanh ngoằn ngoèo, một dải đất màu vàng rực rỡ hiện ra. Đây là thiên địa thần nhưỡng. Tuy không biết nhưng nhìn nồng độ linh lực tỏa ra vô cùng tinh thuần, thì rõ ràng không phải loại thường. Loại đất này cũng không phải dễ thu như vậy. Chỉ cần lấy nó ra khỏi mặt đất trong tích tất nó sẽ tan biến trong không khí ngay. Đây là lý do khi phát hiện ra Long Tiếu không lấy mang theo người mà giữ ở chỗ cũ. Trên nhúm thiên địa thần nhũ này còn có một nhánh kỳ hoa. Đây là kỳ hoa giúp tấn cấp đại thừa trung kỳ tên thổ linh vạn niên hoa. Giúp cho người hệ thổ dùng tăng độ hòa hợp với thổ hệ lên. Tiếc là Lạc Tinh lại không có chủ tu thổ hệ. Đương nhiên mình không dùng thì vẫn cứ để dành. Đây cũng là thứ vô cùng quý giá. Đầu tiên, kiến tạo trận di thiên địa trận. Chỉ cần vừa mang vào hùng thiên giới thì quy tắc do Lạc Tinh chế định. Thiên địa thần nhưỡng sẽ trở nên ngoan ngoãn ngay. Phạm vi nhỏ nên chỉ trong vài canh giờ. Trận pháp kiến tạo xong. Thu. Quá trình hoàn tất. Lạc Tinh bắt đầu tìm cách rời đi. Long Tiếu, mau ra gặp ta. Chấm. Đúng lúc này, một giọng vang lên, đối phương là đại thừa đỉnh phong. Nguy rồi, Lạc Tinh biết không ổn. Cảnh giới đối phương cao hơn mình 2 bậc, có thể sẽ phát hiện ra mình đang ngụy trang. Lập tức trốn vào hùng thiên giới. Ai, dự định thông qua Long Tiếu tìm cách đột nhập vào mỏ linh thạch mà không được rồi. Thôi kệ, ta cần làm chuyện quan trọng hơn. Lạc Tinh lấy ra thiên địa tiên nhưỡng ra bỏ vào tầng 9 thiên giới. Ban đầu nó chỉ có đường kính 3 mét ở tiên giới. Nhưng vào đây, đường kính lại lớn hơn 3 dặm. Lạc Tinh nhanh chóng sắp xếp hơn 500 linh thạch cực phẩm xung quanh. Tiếp đó chuyển mấy nhánh thiên lôi tử trúc lên đó trồng lại. Xong mọi việc, ta an tâm chế tạo Long Châu rồi. Cơ thể Lạc Tinh đã mất, chế tạo lại hoặc đoạt xá không khả thi. Thậm chí còn làm giảm thực lực đi. Long Châu có lẽ là một kế hoạch hay. Lạc Tinh tiếp tục tốn ngàn năm trong hùng thiên giới để hình thành nên Long Châu cơ bản. Long Châu giống như một cách tế luyện cổ bảo mà thôi. Dùng linh lực bản thân ngày đêm uẩn dưỡng biến nó trở nên hùng mạnh như bảo khí. Có thể dùng nó tấn công kẻ thù. Lạc Tinh không có yêu đan như Long Tiếu để làm lôi châu. Nhưng Lạc Tinh có thức khác bù vào. Huyết châu của Lôi Long và huyết châu Băng Long năm xưa được Lạc Tinh uẩn dưỡng trong hùng thiên giới cả 2 vạn năm. Hoàn toàn lây dính khí tức của Lạc Tinh. Ban đầu dự định dùng nó làm thứ giúp mình phục sinh khi lỡ bị giết chết. Tiếc là không thành công. Tốn thêm ngàn năm hùng thiên giới cải tạo. Biến cách chế tạo Long Châu thành dung hợp 2 huyết châu. Lại thêm 5.000 năm nữa. Một viên cầu nhỏ 2 màu hình thành. Với phân nửa là xanh lam nhạt. Phân nửa là trắng đục. Màu xanh là pha tạp do băng long và linh lực mộc hệ. Màu trắng đục do lôi long và năng lượng của thiên kiếp tạo thành. Từ khi chịu thiên kiếp, một số lôi điện màu tím nằm trong các đoạn gãy khúc của thiên lôi tử trúc ngăn cản hồi phục của nó. Nên Lạc Tinh từ từ chiết xuất ra chưa biết làm gì. Hiện tại có việc dùng rồi. Ha ha, Long Châu này độc nhất vô nhị nha. Nhìn viên Long Châu lơ lửng trước người. Lạc Tinh vô cùng cảm thán. Long Châu này cùng một nhịp thở với Lạc Tinh. Đầy đủ thuộc tính. Băng, lôi, không gian, mộc hệ. Cân bằng dựa theo pháp quyết M Dương Quyết. Không gian phát triển không ngừng dựa theo công pháp Vạn Mộc Phùng Xuân Quyết tầng 5 nữa. Có lẽ nếu ta bị chết đi, có thể từ Long Châu này phục sinh. Tuy nhiên chỉ là suy đoán không được kiểm chứng. Lạc Tinh cũng không mong mình đi đến bước đường cùng này. Lần này đã chìm đắm trong hùng thiên giới 7.000 năm. Tức bằng bên ngoài 70 năm. Thử liên hệ Lạc Dương. Biết nàng đang tu luyện chuẩn bị trùng kích đại thừa trung kỳ. Tốc độ tu luyện thật nhanh. Không được, ta cũng không nên thua nàng quá xa. Lạc Tinh quay về Tây Phong lĩnh nhận nhiệm vụ. Tu luyện không bến bờ. Lại ngàn năm trôi qua. Lạc Dương thành công tấn thăng đại thừa trung kỳ ở tuổi 5000. Trở thành một ngôi sao sáng của thiên đình. Thêm nữa các thế lực khác bên ngoài như Lạc Hoàng Cung cũng chú ý tới nàng. Thông qua vợ mình, Lạc Tinh cũng biết được Trần Thu Thảo cùng nương mình cũng đã là đại thừa tu sĩ. Ai, ngay cả con gái cũng sắp qua mặt cha nó rồi. Lạc Tinh than thở, thực tế Lạc Tinh cũng tấn cấp tán tiên nhất kiếp hơn 2.000 năm. Lại hấp thụ nguyên thần Long Tiếu hùng mạnh gần đây. Nhưng mà vẫn cảm giác mình mới tu luyện hơn nửa đường của tán tiên nhất kiếp thôi. Có lẽ phải đi lôi kim giới tìm cơ duyên. Lạc Tinh suy nghĩ rồi bắt đầu chuẩn bị lên đường. Cách chương.